chẳng đôi mắt cười, bờ môi quen từng đêm dã rời. Chắc bây giờ buồn dài em đi, không còn vương vấn gì. Bao ngày qua, vầng trăng khuya cô đơn giữa trời. Dòng thời gian in lên nét cười, suốt đêm dài chỉ một trời sao cầm lặng giữa ta. Chờ hoa nhau người yêu dấu ơi, tôi nhớ người. Trăng non qua mùa vui, nét cười hoang vắng. Đường đi lên nghe sóng xô trong linh hồn một ngày bão giông. Mái tóc ngang vai dệt dài giấc mơ. Chờ hoa nhau gây thêm mắt nâu, trăng úa màu. Xuân đi hoang về trên bên bờ thương đau. Lời ca tan trong gió như bao cuộc tình nhuộm màu lãng quên. Quên lãng mắt yêu ngày xa, ngày xa. Quên lãng mắt yêu ngày xa, ngày xa.